Thiên hạ đệ nhất nữ phủ. Chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com. Thế giới thế kỷ 25. Công nghệ thông tin phát triển vượt bậc. Các nước trên thế giới bắt đầu lưu hành trò chơi giả tưởng thế hệ mới. Trò chơi giả tưởng thế hệ mới. Nghe thật ngầu. Chơi như thế nào đây? Trích đoạn hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Trò chơi giả tưởng thế hệ mới còn gọi là GF8. Không, chủ yếu dành cho nữ, đặc biệt là độ tuổi từ 16-29, tham gia trò chơi này. Người chơi sẽ được đưa đến một thế giới khác, thế giới song song hoặc không tồn tại trong lịch sử. Sau đó bắt đầu nhiệm vụ giải cứu nam chính và nam phụ. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được cộng điểm, tính ra tiền mặt, nếu xuất sắc còn có thể nhận được vật phẩm giá trị. Không hoàn thành nhiệm vụ thì sao? Đương nhiên là sẽ không bị trừ tiền, nhưng sẽ bị tụt vị thứ trên bảng xếp hạng. Nữ phụ hoàn mỹ, bảng đo độ điêu luyện giữa những người chơi với nhau trên khắp cả nước. Dựa vào điểm hoàn thành nhiệm vụ, mỗi lần đăng nhập trò chơi sẽ có hệ thống hỗ trợ. Hướng dẫn, nữ chính cắt tường của chúng ta chính là một con nghiện game chính hiệu. Hơn nữa chơi trò chơi còn có thể kiếm ra tiền. Đương nhiên là không thể cưỡng lại sự hấp dẫn này mà mua về. Được rồi, chương sau sẽ bắt đầu chơi. Ostrich, cảnh báo nhỏ các bạn không thích NP. Dị ứng nữ phụ văn. Nữ chính có chút không tim không phổi. Ngược nam chính kha khá. Cuồng sủng nam chính đọc sẽ khó chịu nha. Chương giới thiệu nên viết ngắn một chút. Hy vọng mọi người ủng hộ. Cầu follow, cầu hoa hồng, cách chương.